Ve sầu mùa thu, chương 48, 48, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thăng tỉnh lại đã là 10 giờ, Hân lấy áo choàng tắm ở bên cạnh mặc vào, tắm rửa xong chuẩn bị xuống tầng ăn sáng, trong đầu hắn bắt đầu quay cuồng, tựa hồ như có vô số người đang nói chuyện trong đầu hắn. Hắn dừng lại trên cầu thang, xoa xoa giữa lông mày, người giúp việc bên Đức đứng dưới tầng vừa lau bàn vừa lặng lẽ nhìn hắn. Bà chủ của biệt thự này đã dặn dò họ rằng phải luôn chú ý đến hành động của hắn để đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn. Cô quan sát vài ngày thì thấy hắn cũng không có biểu hiện gì khác lạ, ngược lại cậu chủ nhà này lại rất dễ nói chuyện, cũng không làm mấy hành vi gây khó dễ. Hắn như nhận ra ánh mắt của cô, Giang Thăng đứng trên tầng nhướng mi liếc cô một cái, người giúp việc vội vàng cúi đầu xuống. Giang Thăng đi xuống cầu thang nói với cô, làm phiền bảo nhà bếp làm cho tôi một phần bữa sáng. Hắn ngồi vào bàn ăn chậm rãi đợi bữa sáng, một lúc sau hắn cau mày lại lấy tay chống trán, tay còn lại gõ theo tiết tấu lên trên bàn. Khi bữa sáng được mang đến, Giang Thăng ngẩng đầu lên nói cảm ơn với người đưa cơm. Người giúp việc ở trong phòng khách im lặng quan sát hắn dùng bữa. Giang Thăng chạm rãi ăn sáng, dao nĩa va chạm vào đĩa phát ra âm thanh rất nhỏ, hắn dừng động tác ăn lại, lấy giấy lau miệng, ngữ khí nghe không ra gợn sóng hỏi. Ai làm bữa sáng? Người giúp việc dừng động tác và bước lại gần chỗ hắn, nói. Là đầu bếp mới ạ. Giang Thăng cười dịu dàng, gõ ngón tay lên bàn, đột nhiên hắn hất hết bát đĩa xuống đất làm phát ra tiếng vang lớn. Bên trên đĩa có miếng thịt ba chỉ, tôi không ăn thịt. Giọng nói của hắn không còn dịu dàng như trước, nó trở nên u ám mang theo tói chất thần kinh, ngón tay bắt đầu gõ loạn ở trên bàn. Người giúp việc sợ đến nỗi không nói được lời nào, cậu chủ ngày trước ôn nhu nhưng bây giờ lại nổi cơn điên dọa người. Mái tóc đen dày dài qua trán, sắc mặt tái nhợt, đôi môi đỏ mọng, lộ ra vẻ bệnh hoạn thần kinh. Bạch Nguyễn từ trên tầng đi xuống, nói với cô, xin lỗi, cô cứ lui xuống trước đi, cảm xúc của con tôi đang không ổn lắm. Người giúp việc hoảng sợ lui xuống, Bạch Nguyễn đi tới trước mặt hắn vén tóc hắn lên, ôn nhu nói. Để mẹ bảo nhà bếp làm cho con một phần bữa sáng mới, được không? Giang Thăng xoa giữa lông mày, nhướng mắt nhìn Bạch Nguyễn. Không phải mẹ nói tháng này Văn Chiêu sẽ đến sao? Tại sao con gọi điện cho em ấy mà em ấy lại không nghe? Bạch Nguyễn sờ lên mặt hắn. Mẹ hứa trong tháng này cậu ấy sẽ đến đây. Có thể cậu ấy không nghe điện thoại của con được là do lệch giờ. Cô dừng lại chút, cố nặn ra một nụ cười. Con uống thuốc nghe theo lời bác sĩ nói đi. Đừng để Văn Chiêu thấy con suy sút vậy được không? Đợi Giang Thăng lên tầng, Bạch Nguyễn mới thở dài một hơi. Giang Dĩ Yến gọi điện nói với cô rằng Vân Chiêu vẫn đang ở trong bệnh viện và vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, người cũng không tỉnh táo. Ông bảo Bạch Nguyễn trước hết che giấu với Giang Thăng đã, dù sao bệnh tình của Giang Thăng hay thay đổi thất thường, ông sợ điều này sẽ kích thích đến hắn. Phần thân trên gầy nhưng rắn chắc của Giang Thăng để trần nằm trong bồn tắm, mái tóc ướt đẫm nước, những sợi tóc lòa xòa rơi trên trán. Hai mắt hắn tan rã choáng váng nhìn chằm chằm ánh đèn, giọng nói trong đầu lại lớn hơn, vô số tiếng thì thầm tràn ngập trong màng nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thăng cười khúc khích, thanh âm vang lên trong phòng tắm trống rỗng đặc biệt thấm người, hắn nhìn chằm chằm một chỗ nào đó âm trầm nói. Đừng nhìn tao, không có ai đáp lại. Sắc mặt Giang Thăng khủng bố, nói. Bọn mày còn muốn giám sát tao đến khi nào? Một lúc sau hắn lại ôm đầu kêu đau. Đừng nói chuyện trong đầu tao nữa. Biến, cốt đi, sau một hồi im lặng Giang Thăng chìm mình xuống nước, sự hít thơ không thông ngay lập tức bao trùm lấy hắn. Là nước ấm bao bọc lấy hắn khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau một thời gian dài, những lời thì thầm bên tai hắn biến mất, ánh mắt vẫn luôn theo dõi hắn cũng biến mất. Hắn để cho Phật Tổ nghe thấy thanh âm Văn Chiêu vang lên bên tai, hắn từ trong nước đi ra, dựa vào trong bồn tắm, ánh mắt không tiêu cự lơ đãng nhìn chằm chằm một chỗ nào đó, tiếng thở dốc của Văn Chiêu hiện lên bên tai hắn. Giang Thăng híp mắt lấy tay che mặt nở nụ cười. Hắn nhìn vào bóng đè của ánh đèn và nói chung chung. Tiểu Chiêu, anh biết em sẽ không bỏ rơi anh mà. Giọng nói của Văn Chiêu không ngừng văng vẳng bên tai, vẻ mặt Giang Thăng bắt đầu trở nên đáng sợ nham hiểm, vai hắn kích động run lên lộ ra nụ cười điên cuồng. Hắn muốn đè Văn Chiêu dưới thân gặm cắn toàn thân cậu, muốn dùng dây xích trói cậu lại khiến cậu nơi nào cũng không thể đi. Hắn muốn đặt cậu dưới thân và đờ tê hỏng lỗ nhỏ của cậu, làm cậu biến thành búp bê kinh ki. Búp bê tình dục của riêng mình, dùng tinh dịch của mình lấp đầy âm đờ o của cậu. Giang Thăng dựa vào bồn tắm thuốc dương VT của mình, quy đầu to lớn màu đỏ tím đang rỉ ra dâm dịch dày đặc long trụ bạo phát, thanh âm Văn Chiêu càng lúc càng dồn dập bên tai, Giang Thăng thần kinh tự mình lẩm bẩm, vẻ mặt u ám lại điên cuồng. Giang Thăng si mê nói. Tiểu Chiêu, anh muốn đờ tê hỏng em. Thanh âm dồn dập nức nở của Văn Chiêu vang lên trong đầu, đôi mắt hưng phấn của Giang Thăng đỏ bừng lên, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Tóc của hắn ướt sũng rơi xuống trước mắt làm che đi một đôi mắt nóng rực điên cuồng, môi hắn đỏ mọng như vừa uống máu. Hắn muốn bóp chặt cổ Văn Chiêu đè cậu xuống đất, cảm nhận mạch đập ở bên cổ cậu, nhìn cậu thở gấp vì thiếu oxy. Lúc cậu sắp chết rồi hắn mới buông ra, hắn ôm lấy cậu, vuốt ve khắp cơ thể cậu, Văn Chiêu là cứu tinh của hắn, không chế mọi thứ về hắn. Hô hấp Giang Thăng ngày càng gấp gáp, cơ bụng dưới thắt lại, thở dốc một hơi sau đó bắn ra. Hắn dựa vào bồn tắm cười quái dị, sắc mặt dần dần trở nên vặn vẹo, ôm đầu nói. Giả, tất cả đều là giả. Đột nhiên hắn bật dậy, nước từ trên người hắn chảy xuống, hắn lấy chiếc áo choàng tắm bên cạnh mặc vào rồi lảo đảo bước ra ngoài. Giang Thăng cầm lấy cây gậy đánh gôn bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì điên cuồng bất thường, hắn nâng cây gậy lên và đập tan mọi thứ có thể nhìn thấy trong phòng. Tiếng động dữ dội trên tầng khiến trái tim Bạch Nguyễn run lên, cô vội vàng bước lên tầng, sau khi mở cửa phòng ra liền hét lên một tiếng thê lương. Văn Chiêu mơ màng cả tuần mới chuyển biến tốt đẹp, Lê Tiêu nói rằng đứa con trong bụng cậu mệnh thật sự rất lớn, hai lần vật lộn lên vật lộn xuống như này vẫn chưa mất thì có khả năng đúng là duyên phận. Cậu lặng lẽ nhìn lên trần nhà, đưa tay từ từ xoa bụng. Khi tỉnh dậy, cậu hoặc không nói lời nào hoặc chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, Lê Tiêu thở dài nhìn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua vài ngày Giang Dị Yến mới tới, Văn Chiêu tỉnh lại thì đã thấy một người đàn ông đứng bên cửa sổ, mặc một bộ âu phục chỉnh tề, tóc vuốt lên, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Giang Dị Yến nói với cậu, chú muốn nói chuyện với cháu về Giang Thăng. Giọng điệu của ông mang vẻ xa cách lãnh đạm. Văn Chiêu gật đầu, Giang Dị Yến đứng ở trước giường cậu, bóng lưng kéo dài xuống, ông mở miệng nói. Bệnh tình Giang Thăng đang ngày càng xấu đi, ông dừng lại một chút nói. Nói đơn giản là nó không xa điên là bao nhiêu. Còn người Văn Chiêu run lên nói. Cháu muốn đi tìm anh ấy. Giang Dị Yến nhìn cây phượng rậm rạp bên ngoài, không trả lời, thật lâu sau mới nói. Chú thừa nhận rằng chú không phải là một người cha tốt, nhưng nó là do Bạch Nguyễn sinh ra. Ông dừng một chút nhìn lá thu xanh mạ, hồi lâu sau mới nói. Trừ Bạch Nguyễn ra thì nó cũng là người quan trọng nhất đối với chú. Chú không thể cứ nhìn nó phát điên mãi được, vì vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi một tháng nữa, và đợi cho đến khi tình trạng của nó ổn định rồi thì lại đi tìm nó. Văn Chiêu ngày nào cũng gặp ác mộng, cậu mơ thấy Giang Thăng biến thành cơn gió điên cuồng, sau đó lại mơ thấy đứa con trong bụng chảy ra mủ máu. Cậu nằm viện được nửa tháng, có thể xuống giường đi lại được mấy vòng rồi. Lúc gần ngày xuất viện, cậu nói không muốn về nhà ở mà không màng bố mẹ khuyên can cậu vào nhà Giang Thăng ở, ngày nào cậu cũng xem phim trên ghế sofa, lật lại những bộ phim cậu và Giang Thăng đã từng xem. Trong một lần năm mơ, cậu lại mơ thấy Giang Thăng, Văn Chiêu không nhịn được lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. Cậu hút thuốc ngoài ban công, nhìn tòa nhà sáng rực ở phía đối diện, cậu cười nhạo một tiếng, lấy tay rũ đống cho tàn xuống, dựa vào lan can hút nốt điếu thuốc cuối cùng, sau đó bóp tàn thuốc ném vào thùng rác. Đứa con trong bụng đang ngày càng lớn dần, thỉnh thoảng cậu bước xuống tầng đi vài lần, cậu đội mũ lưỡi chai và mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình. Khi đi dạo trong công viên, có một cô gái tới gần cậu, cậu mỉm cười từ chối thông tin liên lạc của cô gái. Cô gái tụ tập thì thầm với đáp bạn, nói rằng cậu là người vừa lãnh lại vừa khóc, chính là rất lạnh lùng. Liên tiếp vài lần Văn Chiêu đều thấy phiền, cậu quyết không đi công viên nữa, cậu tính toán thời gian, Giang Thăng đã ra nước ngoài hơn một tháng rồi, cậu nửa tháng nữa mới có thể đi đến Đức, cậu điên cuồng muốn gặp Giang Thăng. Sau khi Văn Chiêu bị giấc mộng đánh thức không ngủ được nữa, định đi ra ban công hít thở một hơi, dựa trên lan can mơ màng nhìn màn đêm đen mịt, cậu mới nhớ ra mình và Giang Thăng đã từng làm tình. Ở đây, cậu bị đặt trên lan can cùng kết hợp với Giang Thăng, điên cuồng lại nóng bỏng, như thể đang hút thuốc. Nó giống như cocaine làm chết dần chết mòn nhưng lại mang tới sự phấn khích tột độ. Cậu đang định đi vào thì thấy một bóng người ở dưới tầng. Khi nhìn thấy rõ ràng, cậu không khỏi thở gấp, máu khắp cơ thể bắt đầu lưu thông với tốc độ cao. Văn Chiêu vội vàng ra khỏi nhà, cậu sốt ruột chờ ở cửa thang máy, nôn nóng đập nút thang máy, xoa xoa mặt mới bình tĩnh lại được, có thể đó không phải là hắn, Giang Thăng vẫn đang ở Đức cơ mà. Thang máy liên tục giảm tầng xuống, lòng cậu đang kinh hoàng không bình thường, thang máy dừng đến tầng 1 thì cậu vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi nhìn thấy bóng người đứng dưới đèn đường, toàn thân cậu run rẩy không kiềm chế được, câu khàn giọng hét lên. Giang Thăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, Giang Thăng cũng sẽ phấn đấu quên mình vì cậu mà quay về bên cậu. Điều người viết muốn nói. Tôi đã đếm lại các từ và tôi cảm thấy như mình không thể hoàn thành nó trong vòng 5 hoặc 6 chương được. Mọi người đọc xong xin cho mình một làm động lực nhé. Cách chương.